Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, cưỡi lừa đi về hướng đông. Trảm Thần Thông, người muốn hỏi Trần Cửu có đáng giá hay không đến. Trần Cửu đương nhiên hội trả lời ngươi, nhất định đáng giá, có lưu dân, Trần Cửu tài năng phát cháo, thả bạc thu mua nhân tâm, tụ tập nhân đạo khí vận. Còn có thể tai họa một chút đế quốc, đến vì chính mình ở kinh thành không công bằng đãi ngộ ra một hơi. Đương nhiên là đáng giá. Trần Cửu là cái tặc, là một cái đại tặc, trộm lấy quốc chi khí vận, nhân đạo khí vận, đi qua cái này tiếp gần một tháng hành tẩu. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư đi vào một cái sơn cốc. Nói là núi cũng không đúng, phải nói là một cái kỳ dị hạp cốc. Hạp cốc dài ước chừng vạn mét. Hai bên sơn phong cao chừng 7-8 ngàn mét, tại trong hạp cốc ở giữa là một đầu đường nhỏ. Bên con đường nhỏ duyên có một đầu bích thủy. Sắp đến hạp cốc trước, Trần Cửu lại ngừng tốc độ. Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Trần Cửu sau lưng. Đường nhỏ cứ như vậy lớn. Trần Cửu dừng lại, Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên cũng không qua được. Không đợi Chiêu Tiểu Ngư đặt câu hỏi, Trần Cửu nói, không biết phía trước là vị tướng quân nào lần nữa chờ. Làm gì không hiện thân gặp mặt. Khó nói đối mặt ta cái này tiểu tiểu thư sinh. Tướng quân còn sợ tại hạ hành hung không thành. Thoại âm rơi xuống. Một trận tiếng cười tại hạp cốc bên trên bầu trời vang lên. Tiếng vang không ngừng. Trần Cửu, không nghĩ tới ngươi với Cơ Linh. Ngươi Trần Cửu muốn là tiểu tiểu thư sinh. Cái kia thiên hạ võ giả xin không đều muốn đi gặp trở ngại. Ta chính là Trấn Quốc tướng quân tọa hạ Hữu Tiên Phong. Đặc biệt tới bắt ngươi. Trên bầu trời một người nam tử thân thể mặc khôi giáp. Chậm rãi mà đến. Lăng không đứng tại bích thủy phía trên. Tại Trần Cửu trước người ngàn mét chi địa dừng bước. Tướng quân câu nói này cũng là buồn cười. Ta Trần Cửu chính là tuân theo pháp luật người đọc sách. Làm sao đáng giá tướng quân thân tử động thủ. Nói chuyện công phu. Sơn phong hai bên dần hiện ra ước chừng 1.000 vị binh lính. Binh lính cầm trong tay cung tiễn, liếc về phía Trần Cửu. Trần Cửu một bước phóng ra, lại xuất hiện đã đến Hữu Tiên Phong 100 mét chỗ. Hai người đứng ở bích trên nước, hai mặt tương đối. Một cái là uy vũ bất phàm, bách chiến bách thắng Hữu Tiên Phong. Một cái khác giống như là hài tử, dáng người gầy yếu, phong thần như ngọc thư sinh. Hai người kia đứng chung một chỗ, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không tin tưởng thư sinh này lại là tướng quân đối thủ. Trần Cửu, người Hỏa Thiêu Thái sư phủ, lại không tuân theo triều đình điều hành, vứt bỏ quan viên mà chạy. Đây là đại bất kính chi tội, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hữu Tiên Phong nhìn lấy Trần Cửu, sát khí ngút trời mà lên. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đứng ở trên mặt nước. Ta Trần Cửu tiền đồ rộng rãi. Cái kia hôn quân thế mà tin vào Thái sư Sàm Ngôn. Đem ta xung quân đến cái kia chim không thèm ị địa phương. Đây không phải chậm trễ ta tiền đồ lại là cái gì? Đón đến, Trần Cửu tiếp lấy nói. Nước mình đến nay đều là trạch lương mộc mà dừng. Đế quốc cho không ta muốn. Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến vẫn như cũ vì đế quốc hiệu lực. Người nào cho ta chỗ tốt? Ta liền với ai làm. Nói thật, đối mặt một vị thần thông cảnh giới võ giả, vị này Hữu Tiên Phong tuy nhiên cũng là thần thông võ giả, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý cùng giai đối chiến. Ai ngờ đường đối phương có bài tẩy gì? Một cái lật thuyền trong mương, khác nói vinh hoa phú quý, cũng là tánh mạng cũng khó đảm bảo, nhưng là bên trên có lệnh, hắn lại có thể làm sao? Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ đưa ngươi áp tải qua. Mặc cho nhân hoàng xử lý, Hữu Tiên Phong thở dài. Xuất ra một cây đại đao. Trần Cửu để lọt răng cười một tiếng. Khẩu khí thật là lớn. Ta Trần Cửu đột phá tới nay. Chỉ có một người nói với ta câu nói này. Người kia xin bị ta cho giết. Sau khi nói xong, Trần Cửu tiếp lấy nói. Quên nói cho ngươi. Người kia chính là Phương Tiên Đạo đại trưởng lão, cũng là nhập đạo cảnh giới tu sĩ. Tướng quân vung tay lên, đại đao vỏ đao trong nháy mắt phân ra, Một dải lụa nghĩ đến Trần Cửu Lăng không chém tới. Ngươi là võ giả, ta lại thử một lần ngươi võ đạo tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu. Có thể để ngươi có như thế lực lượng nói ra những lời này. Trần Cửu tay phải thành quyền. Mãng Ngưu Kính tại lúc này bắn ra. Đao mang, quyền cương, ai cướp ai yếu, là đao mang bổ ra quyền cương, vẫn là quyền cương đạp nát đao mang. Một trận sóng ánh sáng hiện lên, dòng nước gợn sóng, xung quanh sơn nhai cục đá bị đao mang đánh rớt, quang mang tán đi. Trần Cửu hai tay thu nạp tại tay áo bên trong, lẳng lặng đứng tại này bên trong, dưới chân phương viên 10 mét sóng nước không sợ hãi. Hữu Tiên Phong tay phải đại đao hướng phía dưới chỉ xéo. Dày một bên cơ sở có chút nước đọng. Mấy cái này chi tiết chỗ cũng không phải nơi xa đại đầu binh có thể nhìn thấy. Chiêu Tiểu Ngư lúc này buông lỏng một hơi. Trần Cửu nhìn về phía Hữu Tiên Phong. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh. Đi thôi. Hữu Tiên Phong lắc đầu. Biết rõ vì cái gì triều đình trinh trước đại quân quỷ thần lui tránh sao? Trần Cửu bình thản nói, huyết sát, dương cương, sai, bởi vì chiến trận có thể đem tướng quân lực lượng cùng binh lính lực lượng kết hợp vì một cái chỉnh thể. Sau khi nói xong, tướng quân đại đao chỉ Trần Cửu, thân thể lại lui lại, đi vào sơn nhai, ở sau lưng hắn binh lính cấp tốc dựa theo một cái kỳ dị phương vị đứng vững. Giờ khắc này Hữu Tiên Phong lực lượng lần nữa bạo tăng. Trần Cửu nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thật đáng sợ chiến trận. Gia hỏa này thực lực ít nhất bạo tăng gấp đôi. Nếu là phổ thông võ giả gặp được loại tình huống này đã sớm trốn. Nhưng là Trần Cửu không phải phổ thông võ giả. Hắn vẫn là cái tu sĩ. Người đã như vậy chấp nhất. Vậy ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm tất cả mọi người lưu lại. Sau khi nói xong, Trần Cửu thủ trưởng duỗi ra tay áo. Ở trên mặt nước nhẹ nhàng phất một cái, dòng nước trong nháy mắt hoành không mà lên, hóa thành đường đường băng điêu, nghĩ đến nơi xa lan tràn mà đi. Dòng sông, sơn cốc, sông núi lúc này cũng lan tràn một cỗ dòng nước trong nháy mắt biến thành kỳ dị hàn băng. Đây không phải phổ thông hàn băng đông lạnh bất tử võ giả, đây là gia nhập nhất nguyên trọng thủy hàn băng. Có thể đem nhất nguyên trọng thủy đông cứng hàn băng có bao nhiêu đáng sợ. Sơn phong trong nháy mắt trở thành bột mịn. Cây cỏ trở thành mảnh gỗ vụn. Những cái này binh lính tối đa cũng bất quá là chiến thể tầng 4. Tầng 5, làm sao có thể với chống cự ở bực này hàn băng. Cho dù là những dòng nước này bên trong nhất nguyên trọng thủy phân lượng cũng không nhiều. Chỉ có yếu ớt một phần nhỏ. Nhưng cũng không phải những cái này phổ thông võ giả có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt, sở hữu binh lính cũng bị băng phong, trở thành từng tòa băng điêu. Tại lóa mắt dưới ánh mặt trời cực kỳ đẹp mắt. Ngươi là tu sĩ, ngươi thế mà song tu. Hữu Tiên Phong bỗng nhiên chấn vỡ hàn băng, run rẩy thân thể nói. Run rẩy thân thể không phải sợ hãi, mà là bởi vì cóng đến, thấu xương hàn ý tràn vào khí thể bên trong. Này cuồn cuộn nhiệt huyết tựa như là không thể đem cỗ hàn khí kia loại chứ. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Tốt bao nhiêu một vị binh lính a. Ta cảm thấy binh lính hẳn là vì bách tính làm cống hiến. Mà không phải đem đồ đao nhắm ngay chính mình con dân. Đáng tiếc, mặc kệ ai đúng ai sai. Ngươi hôm nay phải chết. Ngươi nếu không chết, triều đình không đau. Triều đình không đau, ta liền phải đối mặt không ngừng nghỉ dây dưa. Thần thông võ giả ở đâu đều là một cao thủ, nhất là cấm kỵ hải. Thần thông võ giả tuy nhiên không thể nói là tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng có thể uy hiếp một phương, chấn thủ nhất phương thành trì. Chắc hẳn chết mất một cái thần thông võ giả, triều đình sẽ rất đau lòng đi. Đau, liền biết rõ sợ, biết rõ đau liền tốt. Tướng quân miễn cưỡng nâng lên đại đao. Đáng tiếc, Trần Cửu tốc độ quá nhanh. Còn không đợi hắn nhất đao bổ ra, Trần Cửu thủ trưởng đã đặt tại bộ ngực hắn. Hữu Tiên Phong bay ra ngoài, đụng nát vô số băng điêu. Một cỗ cực hàn chi lực trong nháy mắt đem đóng băng. Rơi xuống đất thời điểm quảng thành mấy cái nửa. Không chết có thể chết lại. Về phần Nguyên Linh, Trần Cửu ngược lại là không có đuổi tận giết tuyệt. Kiếp sau gia hỏa này có khả năng hay không đi đến tu sĩ con đường xin nói không chừng đây. Dưới bầu trời lên mịt mờ mưa phùn. Cực hàn chi khí gặp gỡ thái dương nóng rực chi lực. Liền sẽ hình thành vân vụ. Sau đó vân vụ ngưng tụ thành giọt nước. Xa suốt tầng mây. Băng điêu tại trong nước mưa chậm rãi hòa tan. Hóa thành hạt tròn. Băng hạt. Chảy vào nước sông. Cho cá ăn tôm. Khả Liên vô định hà biên cốt. Còn là khuê phòng mộng bên trong người. Những binh lính này không có chết tại chiến trường. Ngược lại là tử trong tay ta. Người nào sai. Không có đúng sai. Chỉ là lập trường khác biệt. Nhìn lấy trong nước băng hạt. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ. Chớ có trách ta. Ta chỉ muốn ở trên con đường này đi càng xa một chút hơn. Sống được dài hơn chút. Có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải đến trêu chọc ta. Nhất định phải làm một cái ngươi chết ta sống. Ta không muốn chết. Cho nên chỉ có thể các ngươi tử. Sau khi nói xong. Trần Cửu quay người rời đi. Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu tiếp tục lên đường. Đi ra hạp cốc. Trần Cửu thở dài. Đáng tiếc mấy cái này binh lính. Không có chết tại xa trường. Tử trong tay ta. Không biết nhà bọn hắn bên trong vợ con lão tiểu lại sống sót bằng cách nào. Chiêu Tiểu Ngư một trận trầm mặc. Một lát nữa mới ngẩng đầu. Cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách liền chỉ có thể trách bọn hắn chọn sai lập trường. Chọn sai hiệu chung đối tượng. Hôm nay bọn họ đối mặt là ngươi. Nếu là một cái người vô tội. Tử cũng là người vô tội. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.